chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, Trang Bắc Sơn lại dùng ngón tay câu một chút tiểu nữ hài cằm. Đậu cười nói, u, tiểu khả ái, ngươi như vậy xinh đẹp, ai còn dám cùng ngươi xuyên giống nhau tiểu váy nha, chứ ngươi ở ngoài, đều bất quá là bắt chước bừa thôi, người khác sợ lục ra người. Hắn Trang Bắc Sơn nhưng không sợ, hắn Lục Đình bất quá là cái không năng lực phú nhị đại. Ỷ vào tổ tông có điểm tiền thôi, Càn Thành tập đoàn ở trên tay hắn, cũng không chừng có thể ngao bao lâu. Lục Đình lỗ tai giật giật, lại không có quay đầu lại. Hắn là cái keo kiệt người. Này bút chướng, hắn ghi tạc trong lòng. Nếu hắn nhớ không lầm, Trang Bắc Sơn đêm nay hẹn mấy cái bằng hữu thượng đảo xa hoa đánh cuộc. Này bút chướng, tối nay tính cũng không muộn. Đoàn Đoàn nghe thấy được xếp sau Lưu Thuyết thanh âm. Nàng sau này nhìn mát, tiện đà gục đầu xuống. Hổ thẹn mà bắt lấy làn váy. Cầm Tiêm Nhi cơ hồ chọc đến xương quai xanh. Lâm Duyệt Kỳ cũng nhận thấy được Đoàn Đoàn hành động. Quay đầu lại nhìn mắt Nhạc Tiêu mẹ con. Nàng sợ chụp Đoàn Đoàn bối. Cúi xuống huyền thân đi hỏi nàng. Làm sao vậy? Lưu Tuyết váy cùng ta giống nhau như đúc. Nhưng nàng hảo gầy thật xinh đẹp. Ta không nàng ăn mặc đẹp. Đoàn Đoàn nói chuyện khi. Ngữ khí rất thấp. Phảng phất thực tự ti. Lâm Duyệt Kỳ nhỏ giọng trấn an nói. Ngốc cô nương, trên thế giới này xinh đẹp quần áo có thể giống nhau. Nhưng mặc quần áo người tóm lại là không giống nhau nha. Các ngươi hai dáng người không giống nhau, có thể đem quần áo truyền ra bất đồng phong cách. Này đối với quần áo tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt, đúng hay không? Còn nữa, vì một kiện quần áo mà tự ti, hay không quá không đáng giá. Tiền tài có thể mua được tương đồng quần áo. Thật có chút đồ vật tiền tài mua không được, tài hoa cùng phẩm cách, có thể làm ngươi càng có khí chất, chúng nó mới là chân chính trang trí ngươi quần áo, ân. Đoàn Đoàn cảm thấy mụ mụ nói được có đạo lý, gật đầu nói, mụ mụ, ngươi nói được thật tốt, về sau Đoàn Đoàn phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, muốn có được một kiện trên thế giới nhất nhất độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về Đoàn Đoàn quần áo. Ân, Lâm Duyệt Kỳ sơ sơ tiểu hai tử đầu, quay đầu lại nhìn mắt Nhạc Tiêu, ánh mắt cùng với Giao Phong, Đoàn Đoàn này váy, là nàng cố ý tìm thiết kế sư lượng thân định chế. Đến nỗi vì cái gì Nhạc Tiêu nữ nhi cũng có một kiện. Nàng không khỏi nghĩ nhiều một ít, nữ nhân này cũng thật là đủ tàn nhẫn, nói rõ nhi là tưởng chu Đoàn Đoàn tâm ni từ truyền thống thẩm mỹ tới xem. Lưu Thuyết các phương diện ngoại tại điều kiện, đều thắng với Đoàn Đoàn, Đoàn béo nữ tuy rằng đáng yêu, nhưng hình thể thiên béo, hai cái tiểu nữ hài xuyên một cái váy, khó tránh khỏi sẽ có đua đòi tâm ni các nàng lại đều là chịu truyền thống thẩm mỹ hun đúc. Đoàn Đoàn nhất định sẽ phi thường tự ti, nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Kỳ nhéo nhéo nắm tay, cạc cạc vang, ngồi ở Đoàn Đoàn bên cạnh Trang cao lãnh mộ mộ. Ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng cùng Đoàn Đoàn nói. Đoàn Đoàn, ở lòng ta ngươi đẹp nhất, so với ta mụ mụ làm thịt kho tàu còn muốn mỹ, Đoàn Đoàn ngưỡng đầu hỏi hắn. Mộ mộ, ngươi không phải nói đêm nay muốn cao lãnh sao? Như thế nào phá công nha? Mụ mụ ngươi thịt kho tàu có bao nhiêu mỹ à? Ta cũng chưa gặp qua đâu. Mộ mộ nói, thực mỹ là được, hảo đừng nói chuyện, màn ảnh chụp đến ta. Ta đều không cao lãnh, Đoàn Đoàn, ngô, một tiếng. Nhấp miệng, cũng học tống mộ Đoan Chính ngồi thẳng, đánh thẳng sống lưng, hai cái tiểu hài tử mỗi tiếng nói cử động, đậu đến ở bên đại nhân buồn cười. Lâm Duyệt Kỳ tiến đến Lục Đình bên người, nhỏ giọng nói, lão Lục, xem ngươi khuê nữ tương lai bạn trai. Nhiều có thể nói, Lục Đình lãnh nga một tiếng. Nhưng không thấy được là cái gì lời hay, ta nói, Lâm Duyệt Kỳ lấy đầu ở hắn trên vai tạp một. Chút, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối người tiểu hài tử có địch ý đâu? Ngươi có thể chịu đựng hảo cải trắng bị heo cùng. Lục Đình hừ lạnh một tiếng. Ta nhưng không Lâm tiểu thư rộng lượng như vậy, này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Nhân gia mộ mộ chính là hảo hài tử, nhìn nhân gia còn tuổi nhỏ. nhất phái đứng đắn bộ dáng, nói. Lâm Duyệt Kỳ hướng Tống Mộ Phương hướng nhìn mắt, Lục Đình, một con đứng đắn tiểu trư, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, Lục Ba Ba, ngài có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Hai người chính nói nhỏ, trên đài bắt đầu tuyên bố đệ 4X giới hải cảng quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên. Kim ô thưởng tốt nhất nữ chính nhập vây tổng cộng có 6 cái nữ minh tinh. Trong đó liền có Lâm Duyệt Kỳ. Tuy rằng béo nữ mụ mụ phòng bán vé đại hoạch thành công. Nhưng nàng đối chính mình kỹ thuật diễn là tuyệt đối không dám khen tặng. Nàng căn bản liền sẽ không diễn kịch, lung tung diễn, đến nay mới thôi, nàng liền đi dạp chiếu phim xem chính mình điện ảnh dũng khí đều không có. Liền nàng kia rách nát kỹ thuật diễn, có thể vào vây đã cảm ơn trời đất, theo sát, trao giải khách quý bắt đầu tuyên bố. Đạt được đệ 4X giới hải cảng quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ chính là nàng, vì diễn tăng trọng 50 cân, nàng dùng tinh vi kỹ thuật diễn thuyết minh một cái bình phàm nhân vật, đắp nặn một cái có máu có thịt mụ mụ, nàng chính là bị võng hữu tôn xưng vì dưỡng khí mỹ nữ cay mẻ. Lâm Duyệt Kỳ, đang khẩn trương âm nhạc nhuộm đẫm hạ, hiện trường không khí bị đẩy thượng lụa trắng chiều. Một bỏ ánh đèn đánh vào mặt vô biểu tình Lục Đình trên người. Trên màn hình cũng chiếu ra hắn thân ảnh, nhân viên công tác thao tác sai lầm, lập tức lại đem ánh đèn hướng bên cạnh di một chút. Dừng ở Lâm Duyệt Kỳ trên người, Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, gì ngoạn ý, nàng tả hữu xem, cảm thấy đại gia là Lâm Ni cùng lúc đó. Phòng phát sóng trực tiếp nội. Võng hữu thấy Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt mộng bức, đều cười thành ngốc bức. 233.333, Kỳ Kỳ vẻ mặt mộng bức bộ dáng cũng là thực đáng yêu. Bạo thổi ta Kỳ nhan giá trị, quả thực không thể tin được diễn béo nữ mụ mụ chính là nàng, là ngươi không sai. Kỳ Kỳ là ngươi không sai. Mau lên đài lãnh thưởng. Từ nay về sau ngươi chính là ảnh hậu ha ha ha ha. Không biết Kỳ Kỳ năm đó lão chủ nhân thấy như vậy một màn. Có thể hay không đấm mặt đất khóc giống. Mại sách năm đó vì Tần Tuyết vứt bỏ Lâm Duyệt Kỳ. Hiện tại đều hối hận đã chết. Lâm Duyệt Kỳ cũng coi như là nghênh đón chính mình mùa xuân. Vàng sẽ không bị cô phụ. Từ hôm nay trở đi, ta Kỳ chính là ảnh hậu hảo sao. Ha ha ha, vừa rồi camera hiện lên trang Bác Sơn mặt. Vẻ mặt của hắn có thể cười chết ta ha ha a ha. Và mặt nguyên lão bản bạch bạch, ngoặc kép, làn đạn điên cuồng soát chúc mừng Lâm ảnh hậu. Lâm Duyệt Kỳ lại ở vẻ mặt mộng bức trung thượng đài. Lên đài nói đoạt giải đọc diễn văn, nàng vẫn mộng bức, vỗ vỗ ngực, ho nhẹ một tiếng nói. Ân, ngoài ý liệu, quá kích động, cái gì đều cũng không nói ra được. Cảm tạ đạo diễn. Cảm tạ cùng ta hợp tác các diễn viên. Đương nhiên, ta nhất muốn cảm tạ chính là ta nữ nhi Đoàn Đoàn. Nếu không phải nàng, ta khả năng vượt không ra này một bước. Nàng tựa như cái tiểu thái dương bao phủ ta. Làm ta ở nhất khó khăn. Bị vạn người phỉ nhổ thời điểm. Kiên trì đi đến hiện tại, nàng cử cử cúp. Hướng phía dưới đai tiểu béo nữ nói. Đoàn Đoàn, ngươi phải nhớ kỹ. Nỗ lực đoạt được vinh quang. Mới là người nhất hoa lệ xiêm y, dưới đài vỗ tay một mảnh. Đoàn Đoàn lại mặc danh đỏ mắt, nàng nâng lên tiểu béo tay xoa xoa sưng đỏ hốc mắt. Thật mạnh gật đầu một cái, nháy mắt từ vừa rồi tự ti chung đi ra. Mụ mụ nói đúng, nỗ lực đoạt được vinh quang, mới là nhất hoa lệ xiêm y. Cái khác, nàng không cần để ý quá nhiều. Đương nhiên, tốt như vậy cơ hội. Lâm Duyệt Kỳ đương nhiên muốn phủng một chút Lục Đình xú chân. Nàng lại lần nữa giơ lên cúp, nói, cũng cảm ơn Lục Ba Ba, ở ta thung lũng nhất khi, có ngươi kịp thời xuất hiện kéo ta một phen, ngài là ta đã thấy đáng yêu nhất người. Trao giải khách quý Hùng Hoa cùng Trang Bắc Sơn là bạn tốt. Suy xét đến bạn tốt cùng Lâm Duyệt Kỳ đúng vậy tử địch quan hệ. Hắn cấp Lâm Duyệt Kỳ hạ cái bộ, nhìn ra được tới. Lâm lão sư cùng Lục tiên sinh thực ân ái. Không biết, Lâm lão sư cùng Lục tiên sinh, đại khái khi nào kết hôn đâu? Hay không có thể cho ta phát một phần thiệp mời? Trên đài không khí đỉnh trệ, dưới đài không khí xấu hổ. Mọi người xem phá không nói toạc, đều nhìn ra được, Hùng Hoa là cố ý cấp Lâm Duyệt Kỳ hạ bổ, làm nàng nan kham ôn sơ trong ngoài vòng. Ai không biết, Lục gia muốn Lâm Duyệt Kỳ sinh đứa con trai. Nàng một ngày sinh không ra nhi tử, liền một ngày vào không được cái này hào môn. Lâm Duyệt Kỳ đảo không nghĩ tới này một tầng. Nàng cầm microphone, gãi gãi cái ót, đỏ mặt nói, kết hôn cái này quá xa. Ta còn là cái bảo bảo, còn không có chuẩn bị tốt đâu. Nàng tiếng nói vừa dứt, dưới đài một trận cười vang, xảo diệu mà hóa giải này phân xấu hổ. Nhưng Hùng Hoa lại một bộ không thuận theo không cào bộ dáng. Lại hướng phía dưới đài Lục Đình nói, Lâm lão sư không muốn lộ ra hôn kỳ. Lục tiên sinh, ngươi lộ ra. Màn ảnh dừng ở Lục Đình bên này. Trang Bác Sơn cùng Nhạc Tiêu đưa lỗ tai nói nhỏ. Nhìn xem, ta nói cái gì tới? Bắt được thưởng lại như thế nào? Nàng muốn học khác nữ tinh gả hào môn. Cũng đến có sinh ra nhi tử bản lĩnh không phải. Nhạc Tiêu che miệng cười nhẹ. Trang tiên sinh cao minh, Lục Đình từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận microphone. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cũng chưa nhìn về phía nơi khác, chỉ ở Lâm Duyệt Kỳ trên người. Hắn nói chuyện khi, trên mặt cảm xúc, thanh âm thập phần nghiêm túc, kết hôn loại sự tình này. Ta không có lên tiếng quyền, toàn xem Lâm lão sư. Chúng ta Lục gia giáo nghiêm khắc, lấy nữ nhân vi tôn. Lâm lão sư nếu không muốn cùng ta kết hôn, tưởng treo ta, cùng ta chơi lưu manh. Ta cũng không dám nói nửa cái không tự, toàn trường ồ lên. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi, phòng phát sóng trực tiếp nội, 66.666.666. Ta trở tay chính là một cái 666.666. Về sau ai mẹ nó dám nói ta nữ thần không gia đình địa vị. Ta trở tay chính là một giấy tai. Ha ha ha ha ha ha. Lục tổng gia đình địa vị kham yêu. Ngoặc kép, rạng sáng 1 giờ, Lục Đình ôm ngủ say đoàn đoàn, mang theo Lâm Duyệt Kỳ cùng nhau bước lên đi mã kéo đảo thuyền. Cảng, Trang Bác Sơn hòa thuận vui vẻ tiêu mấy người bị ngăn ở thuyền hạ. Lưu Tuyết nhìn ghé vào Lục Đình đầu vai ngủ say đoàn đoàn. Lại thấy bọn họ một nhà lên thuyền, chu miệng, lôi kéo Nhạc Tiêu quần áo nói, mụ mụ, ta cũng tưởng lên thuyền. Nhạc Tiêu không nói chuyện, nhìn mắt Trang Bác Sơn, nam nhân cảm thấy ở nữ nhân trước mặt ném mặt, lỗ tai có chút phát sốt, nhìn mắt bên cạnh trợ lý nhỏ giọng giải thích nói, này tao thuyền thật là tới đón chúng ta thượng đảo, nhưng nhân viên công tác nói, vị này Lục tiên sinh là kim tạp người sử dụng, cho nên, bọn họ có này tao thuyền sở hữu lên tiếng quyền, bọn họ không muốn cùng chúng ta cùng nhau. Chúng ta cũng là, nói còn chưa dứt lời, bị Trang Bác Sơn đánh gãy. Cái gì kim tạp, ta như thế nào không nghe nói qua mã kéo đảo có cái gì kim tạp. Tuy rằng Lục Đình có tiền, nhưng hắn ra cũng không kê monster huống hồ. Mã kéo đảo cũng chưa từng có cái gì kim tạp, như thế nào đột nhiên liền có. Trợ lý nhỏ giọng nói, ta cũng là vừa rồi. Mới nghe nói, chương 66 cảng ngừng rất nhiều thuyền đánh cá. Lại chỉ có này một con thuyền là xa hoa khách thuyền. Khoang nội có phòng nghỉ, cũng có nhà ăn chờ giải trí phương tiện. Từ hải cảng thành đê cảng đến mã kéo đảo, ước chừng 3 cái giờ. Buổi tối 9 giờ lúc sau, hoặc là chính mình mướn thuyền, hoặc là chờ đợi một tiếng đồng hồ mới có một chuyến khách thuyền. Mã kéo đảo đạo đãi khách. Hơi có chút chơi đại bài ý tứ, nhưng này cũng biến tướng thuyết minh mã kéo đảo sòng bạc không thiếu khách. Trang Bác Sơn hòa thuận vui vẻ tiêu chờ đoàn người bị ngăn lại. Trơ mắt nhìn Lục Đình trước đi thuyền rời đi, tuy rằng Lục Đình là Lục nhà giàu số một tôn tử. Nhưng Trang Bác Sơn thân phận bối cảnh cũng không kê monster phụ thân hắn điện thương công ty trải. Rộng toàn cầu, ở Hoa Quốc tài phú giá trị xếp hạng. Cũng là có thể xếp hạng tiền tam môn sơ mấy năm nay tài phú xếp hạng thượng. Chỉ có Lục gia ổn cư bảo tọa, mà nay năm phân biệt xếp hạng đệ nhị cùng đệ tam Lê gia cùng nhà cái. mỗi năm thứ tự đều sẽ có dao động. Năm trước nhà cái còn rớt hai cái thứ tự, dãy dụa một năm cuối cùng lại về tới tiền tam môn sơ đương nhiên. Ở nào đó ý nghĩa thượng, Trang Bác Sơn cùng Lê Hành, Lục Đình là không thể so, này hai người đều là đại gia tộc con trai độc nhất. Duy nhất người thừa kế, mà Trang Bác Sơn trong nhà có bốn cái huynh đệ, hắn tuy rằng đứng hàng em út, nhưng công ty hiện tại cầm quyền ở hắn đại ca trên tay. Hắn ở nhà duy trì Hạ Khai mại sách truyền thông, đặt chân giới giải trí, nhưng lại làm bất quá tuổi so với hắn tiểu nhân Lê Hành. Bước lên tới, cũng kỳ quặc người, Trang Bác Sơn vốn dĩ liền không thế nào đãi thấy Lục Đình cùng Lê Hành. Cố tình này hai người, nắm tay phủng hắn đã từng từ bỏ nghệ sĩ, còn ngạnh xinh xinh đem người cấp phủng thành ảnh hậu, này không phải hung hăng đánh hắn mặt sao? Giờ phút này, hắn lại trơ mắt nhìn Lục Đình lên ngựa kéo đảo duy nhất thuyền. Càng là tức giận đến nói không nên lời nói. Cái gì cứt chó kim tạp? Hắn như thế nào trước nay chưa từng nghe qua? Lục Đình có tiền mua kim tạp, chẳng lẽ hắn liền không có tiền sao? Khai cái quỷ gì vui đùa? Trang Bác Sơn là càng nghĩ càng giận phẫn. Chờ trợ lý một lần nữa kêu thuyền lại đây. Một hơi vẫn là không nuốt xuống đi. Chờ lên thuyền, vào nghỉ ngơi gian, hắn một chân đá vào trên bàn trà. Hết chương.